Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 311, rời nhà trốn đi Khải Yuna. Tại Hạ Du trở lại địa cầu về sau, đã là nghỉ đông thời gian. Hạ Du đem Yuna dẫn tới quê quán. Lúc trước hắn chỗ ở nhà trọ, hiện tại đã cho phụ mẫu cùng muội muội Hạ Giao ở lại. Mà hắn hiện tại muốn đi cũng là nơi đó. Cũng may kia là một cái ba phòng ngủ một phòng khách nhà cửa. Hạ Du đem Yuna gọi là bạn gái muội muội, giới thiệu cho phụ mẫu. Phụ mẫu hết sức cao hứng. Chỉ có Hạ Giao biết được chân tướng. Nàng coi là Yuna là Hạ Du từ Alice nơi đó tiếp cuộn tới. Bất quá, nàng cũng không phải là một cái vong ân phụ nghĩa gia hòa. Lần trước nàng từ Hạ Du nơi này cầm không ít phí bịt miệng, cho nên không có tại phụ mẫu phía trước nói thêm cái gì. Hạ Du nằm trong nhà, tiếp tục trải qua lười biếng sinh hoạt. Một ngày này, phụ mẫu ra đường mua đồ Tết, đem Hạ Du cùng Hạ Giao nhét vào trong nhà, cũng lưu lại một cái nhỏ vướng víu. Kia là lĩnh nhà ở, mới 2 tuổi tiểu nữ hài. Hàng xóm cùng Hạ Du phụ mẫu cùng nhau lên đường phố. Bọn hắn thế là đem tiểu nữ hài này cho Hạ Du cùng Hạ Giao chiếu khán. Hạ Giao lập tức đứng lên, biểu thị chính mình cũng muốn đi ra ngoài. Hạ Du nghi ngờ nhìn nàng một cái. Hạ Giao vừa mới hỏi tự xưng muốn hay không buổi chiều cùng một chỗ chơi game, làm sao lại đột nhiên sắp đi ra ngoài? Bất quá nhìn đứa trẻ mà thôi, cần thiết hay không? Hạ Du phất phất tay, nhìn thấy Hạ Giao thở dài một hơi, nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Hạ Du cảm giác chính mình khả năng bị hố. Hắn nhìn về phía nhà hàng xóm tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này khả năng cũng không đơn giản. Bất quá một cái 2 tuổi tiểu nữ hài, có thể gài bẫy đi đâu? Mặc dù nghĩ như vậy, Hạ Du vẫn là không có phớt lờ. Hắn thử cùng tiểu nữ hài chơi một hồi, thông qua sử dụng chân lý chi môn chế tạo đồ chơi, cùng biểu hiện ra ma pháp, đạt được tiểu nữ hài tiếng cười. Tiểu nữ hài này hoàn toàn không có vấn đề sao? Đến nơi này, Hạ Du an tâm lại. Hắn đem đồ chơi nhét vào tiểu nữ hài chung quanh, cầm trò chơi tay cầm, ngồi ở trên ghế salon chơi lên trò chơi. Một lát sau, trong phòng ngủ ngủ Yuna đi ra, nhìn thấy trong phòng khách tiểu nữ hài, nàng giật nảy cả mình. Đây là cái gì? Nữ hài hỏi hướng Hạ Du. Nhà hàng xóm tiểu nữ hài, người muốn là có thời gian, liền cùng nàng chơi một chút. Hạ Du nhìn thoáng qua, tiểu nữ hài còn tại chơi lấy đồ chơi. Yuna lập tức lắc đầu, nàng cũng không có cùng 2 tuổi tiểu nữ hài chơi yêu thích. Đi vào Hạ Du bên người, cùng hắn cùng nhau chơi đùa trong chốc lát trò chơi về sau, Yuna về tới phòng ngủ. Kỳ thật, nàng vừa vặn không phải đang chơi trò chơi, mà là đi tìm hiểu địch tình. Hiện tại, đã xác định địch nhân lão ba đang chìm mê trò chơi, có thể yên tâm chơi cái này. Từ dưới giường, Yuna lấy ra một cái nắm đấm lớn bình nhỏ. Tại bình nhỏ bên trong, thả chính là một cái to bằng nửa cái nắm đấm xúc tu. Nữ hài cầm lên một bên ma pháp thiếu nữ figure, khống chế xúc tu tại figure bên trên qua lại ma sát, đem figure buộc thành đủ loại tư thế. Tại nàng chơi đang cao hứng sự tình, một thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Lập tức thu hồi xúc tu, đem bình bỏ vào về dưới giường. Yuna mở cửa, ngoài cửa là vừa vặn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đập cửa, đi vào phòng, ra ngoài. Yuna xua đuổi lấy tiểu nữ hài, vẻ hung ác của nàng dọa tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài miệng một xẹp, khóc lên. Yuna không hề bị lay động, ngươi khóc ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng mà, lúc này Hạ Du thanh âm vang lên, Yuna, chiếu cố thật tốt muội muội, không muốn khi dễ nàng. Ôm lấy đầu, Yuna không thể tiếp nhận tiểu nữ hài thế mà bị định nghĩa vì mình muội muội. Hơn nữa chính mình còn muốn chiếu cố nàng. Nàng lựa chọn bỏ mặc, cũng chuẩn bị đem tiểu nữ hài một lần nữa nhốt ở ngoài cửa. Tiểu nữ hài không có đình chỉ tiếng khóc, đưa tới Hạ Du, nghe được khoảng cách phòng ngủ nguyên lai càng gần tiếng bước chân. Yuna có chút hoảng hốt, Nàng xúc tu thế nhưng là còn giấu ở dưới giường. Bởi vì thời gian gấp gáp, chưa kịp tăng thêm cách ly dò xét thuật thức. Nếu như bị Hạ Du phát hiện, nàng đem tiểu nữ hài kéo vào trong cửa. Cũng tại trong miệng của nàng lấp một cái bánh mì. Tiểu nữ hài lập tức an tĩnh lại. Hạ Du tiếng bước chân cũng chậm chậm đi xa. Iuna yên tâm lại. Nàng đóng cửa lại. Lại lấy ra xúc tu. Tiếp tục chơi lấy. Tại nàng không có chú ý tới thời điểm, tiểu nữ hài hướng về phòng ngủ bên trong bò đi. Tiểu nữ hài lật ra một cái ngăn tủ. Lấy ra bên trong một đống lớn đồ ăn vặt. Túi đồ ăn vặt thanh âm tỉnh lại Iuna. Nhìn xem bị tiểu nữ hài chơi lấy. Gặm chính mình đồ ăn vặt. Iuna trong lòng dấy lên lửa giận. Nàng giành lấy tiểu nữ hài trong miệng khoai tây chiên cái túi. Oa, Iuna lại đem khoai tây chiên giao cho tiểu nữ hài. Được rồi, dù sao chỉ là một chút tùy thời có thể lấy mua đồ ăn vặt. Nàng an ủi chính mình, cũng tiếp tục chơi lấy xúc tu. Nhưng là, một lát sau, tiểu nữ hài liền không vừa lòng tại gặm túi đồ ăn vặt. Nàng lung la lung lay đứng người lên, hướng về bên cạnh ngăn tủ đi đến. Ngồi tại trước ngăn tủ, nàng lại mở ra ngăn tủ ngăn kéo. Iuna tay mắt lanh lẹ, tại tiểu nữ hài cầm lấy trong ngăn kéo đồ vật trước đó, đem ngăn kéo đóng trở về, tại trong ngăn kéo, để chính là thịt rồng khô. Nàng xin nhờ Alice rất lâu, mới từ thiếu nữ Hắc Long nơi đó, lấy được một đầu thịt bắp đùi, kéo qua cái ghế một bên. Iuna chống đỡ ngăn kéo, nhỏ như vậy nữ hài liền không cách nào hạ thủ. Kỳ thật càng thêm thuận tiện chính là sử dụng ma pháp. Bất quá vừa sử dụng ma pháp, phòng khách Hạ Du liền sẽ có phát ra cảm giác. Chính mình xúc tu, liền có khả năng bại lộ. Mà cái ghế, đã có thể đạt thành mục đích, lại không có bị phát hiện nguy hiểm. Iuna hết sức hài lòng cơ trí của mình. Nàng lại trở lại xúc tu nơi đó. Tiếp tục chơi lấy chính mình xúc tu. Tiểu nữ hài lại thử nghiệm mở ra ngăn kéo. Bởi vì cái ghế trọng lượng mà thất bại, tiểu nữ hài trong mắt chậm rãi tích xúc lên nước mắt. Oa, Iuna vội vàng đem cái ghế rời, mở ra ngăn kéo, từ bên trong cầm một khối thịt rồng cho nàng. Nhưng mà tiểu nữ hài vẫn chưa đủ. Nàng đẩy ra Iuna bàn tay, đi tới ngăn kéo trước, đưa tay đi bắt bên trong thịt rồng khô. Tại thịt rồng khô cùng xúc tu trước mặt, Iuna lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Thịt rồng khô 10 phần chân quý, nhưng chơi xúc tu cơ hội cũng 10 phần chân quý. Tại nàng thời điểm do dự, tiểu nữ hài đã đem bàn tay đến trong ngăn kéo. Nàng nâng tay lên, tát lấy thịt rồng khô. Được rồi, thịt rồng khô không có. Chính mình còn có thể ăn cái khác thịt. Mặc dù như thế tự an ủi mình, nhưng Iuna tâm vẫn còn có chút đau nhức. Nàng chơi xúc tu, cũng không quan tâm. Lại qua 30 phút, Iuna đem xúc tu thả lại bình bên trong, sử dụng chân lý chi môn che giấu tốt xúc tu năng lượng ba động, giấu ở dưới mặt giường. Hạ Du sẽ không đi lật dưới mặt giường, nơi này là chỗ an toàn nhất. Thả xong bình, Iuna lập tức đi tới ngăn kéo trước, còn lại thế thịt rồng khô, đã đều bị tiểu nữ hài trà đạp sạch sẽ, đem tiểu nữ hài để ở một bên. Nhìn xem rỗng tuếch ngăn kéo, Iuna bi thống. Một lát sau, phòng khách lại vang lên thanh âm. Hạ Du tiến vào phòng ngủ. Iuna, tiểu nữ hài kia đâu? Hàng xóm đã trở về, có thể đem tiểu nữ hài đưa trở về. Iuna chỉ hướng phía sau mình. Tiểu nữ hài vừa vặn ở nơi đó. Đúng vậy, vừa vặn tại, bây giờ không có ở đây. Nhìn xem biến mất tiểu nữ hài, Iuna ôm lấy đầu của mình. Nàng có một cái không tốt phỏng đoán. 5 giây về sau, tiểu nữ hài từ gầm giường bò ra. Trên tay của nàng còn có một cái bình sắt. Xúc tu bị Hạ Du tịch thu, thịt rồng khô cũng bị trà đạp không thể ăn. Iuna ủ rũ cúi đầu đi ra phòng ngủ, nhìn xem Hạ Du đem tiểu nữ hài giao cho hàng xóm. Tại Hạ Du không gặp được địa phương, nàng lại nới lỏng một ngụm. Kỳ thật nàng còn có một cái xúc tu, giấu ở ngăn tủ phía dưới. Hơn nữa thịt rồng khô tại cái khác ngăn kéo cũng có được một chút hàng tồn. Như vậy chúng ta đi. ngày mai vẫn là phải nhờ ngươi. Hàng xóm ôm tiểu nữ hài rời đi. Iuna ôm lấy đầu, ngày mai còn muốn tới sao? Nàng chậm rãi rút về phòng ngủ. Đến cơm tối thời gian, Hạ Du đi vào phòng ngủ. Không có tìm được Iuna. Trên giường còn để một trang giấy. Ta rời nhà đi ra ngoài. Iuna, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.